Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 234, lui tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam một nữ này hai cảnh sát đến từ Hoài Đức trấn nhỏ cục cảnh sát tự nhiên đều nghe qua Kha Văn Du đại đa nhân nữa tại Tân Tây Lan bên này, có rất ít người nguyện ý chủ động lên tòa án, bởi vì phí tổn quá mức đắt đỏ. Nếu như Triệu Phong thật sự muốn châm đối với bọn hắn mà nói, nếu như Kha Văn Du khi bọn hắn chấp pháp trong quá trình tìm được một cái lộ độc đủ để tại tố tụng trong để cho bọn họ phá sản. Vì vậy nghe được Vũ Cực nói như vậy, một nam một nữ hai cảnh sát không khỏi đột nhiên biến sắc. Nam cảnh sát xem xét chừng mắt liếc trợ thủ của mình, sau đó vội vàng nhìn về phía Vũ Cực cùng Triệu Phong, Phó An An, cái Lý Tư mấy người, thái độ chuyển biến được kêu là một cái nhanh. Hắn cung kính nói, các vị tiên sinh tôn kính cùng vị tiểu thư xinh đẹp này, đồng bạn của ta vô tình ý mạo phạm. Đi qua kiểm tra các vị giấy chứng nhận cùng với chứng minh cùng là hợp pháp hữu hiệu trang viên thuộc về tư nhân lãnh địa, vì vậy các vị bắn bia hành động thực sự không phải là hành động trái luật. Hắn một đoạn này nói, đã coi như là hành vi hôm nay là một cái phần cuối. Sau đó hắn chủ động nói ra, nếu như các vị không có những chuyện khác lời nói chúng ta liền trước tiên quay lại thôn trấn rồi. Triệu Phong xem đều lười nhiều lắm xem bọn hắn một cái. Hay là Vũ Cực cười đưa bọn họ đưa lên xe cảnh sát. Đưa mắt nhìn cái này chiếc xe cảnh sát đi xa. Tại xe cảnh sát rời đi về sau, Mỹ Quốc bao lâu thời gian, Kha Văn Đốn cùng Thạch Thanh Huyên các nàng dồn dập cưỡi ngựa hoặc là đón xe các loại dồn dập chạy tới. Kha Văn Đốn vốn tại tổ chức nhân phóng mục gắng sức đuổi theo hay là chậm điểm, Thạch Thanh Huyên đổi lại ngồi ngựa lại đón xe tới cũng phí nhiều một chút thời gian. Tốt khi bọn hắn chứng kiến Triệu Phong bên này không có xảy ra vấn đề gì về sau, cũng chỉ dồn dập yên tâm. Vốn Triệu Phong còn muốn bản thân thanh tịnh điểm tới vui đùa một chút thương. Cái này tất cả mọi người tới, các nàng mặc dù là nữ sinh không muốn vũ đao lộng thương, thế nhưng mỗi người trong mắt nhìn về phía những súng ống này nồng đậm vẻ tò mò, Triệu Phong hay là nhìn ra được đấy. Dứt khoát Triệu Phong nhường Hà Quân, cái Lý Tư, Vũ Cực mấy người bọn hắn giáo những nữ hài tử này loay hoay một trận. Chính Triệu Phong thì là đem điện thoại đánh cho tại tiểu trang trong bắt đầu bận rộn bát. Trong điện thoại, Triệu Phong cố ý hỏi một cái tái ba đặc tình huống của hôm nay. Bát nghe vậy cũng không nói tái ba đặc hôm nay có cái gì dị thường. Bất qua nghĩ đến hôm nay tiểu tái ba đặc tới một chuyến lại ly khai. Bát đem chuyện này nói một lần, Triệu Phong nghe xong, lập tức trong nội tâm liền minh bạch chuyện này chân tướng. Cân nhắc đến lão tái ba đặc chính đang vì mình xuất lực tiểu tái ba đặc chuyện bên này hay là tạm hoãn một cái. Dù sao vạn nhất bởi vì tiểu tái ba đặc xảy ra trạng huống nhường lão tái ba đặc nơi đây tiến trình chậm dần, có thể không là kết quả mình mong muốn. Bất quá tiểu tái ba đặc như vậy không an phận, Triệu Phong có thể nhớ kỹ. Quay người nhìn về phía thật vất vả mơ hồ trong một thương, hưng phấn hô to gọi nhỏ Phó An An. Triệu Phong vỗ đầu một cái, hai ngày này trực tiếp an bài các nàng trở về được rồi. Nói làm liền làm, Triệu Phong buổi chiều tìm cái không? Trực tiếp cho Hoàng Thị Hưng gọi một cú điện thoại, nhường hắn an bài một chút hậu thiên máy bay. Hoàng Thị Hưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với trong nước thân thỉnh đường biển nghiêm khắc Tân Tây Lan bên này xin nói, vẫn tương đối thuận tiện đấy. Ai bảo Tân Tây Lan bên này có tiền là tốt rồi sử dụng đây. Lúc buổi tối, Hoàng Thị Hưng liền cho Triệu Phong đánh tới điện thoại, nói là ngày 31 tháng 3 đường biển sắp xếp xong xuôi. Cái này không thành vấn đề. Ngày 30 tháng 3, ăn cơm chưa thời điểm, Triệu Phong đem đường biển sắp xếp xong xuôi tin tức cáo chi Hà Dĩnh cùng Phó An An, Bạch Thanh Thanh bọn hắn. Hà Dĩnh đương nhiên không có vấn đề, nàng ước gì hiện tại mang theo hai cái này tiểu tổ tông sớm chút về nước. Thế nhưng Phó An An cùng Bạch Thanh Thanh hai nữ đều có chút không vui. Phó An An tính cách không quá an phận, ham chơi, muốn tại trang viên chơi nhiều vài ngày. Về phần Bạch Thanh Thanh, nhìn nha đầu thỉnh thoảng liếc hướng Hà Quân ánh mắt sẽ biết. Triệu Phong ngược lại không nghĩ tới Hà Quân còn có chút tiểu diễm phúc. Đối với hắn cùng Bạch Thanh Thanh, Triệu Phong vẫn là tương đối hỉ văn nhạc kiến. Dù sao bọn họ là công cụ nhân, lại không là người máy. Không biết làm sao Hà Quân lại cảm giác mình trước mắt phải bảo vệ Triệu Phong thân người an toàn, không có thời gian nói chuyện yêu đương, cho nên trực tiếp bỏ qua một mực làn thua thủy. Chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, từng trận Bạch Thanh Thanh. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên tự mình đem Hà Dĩnh cùng Phó An An, Bạch Thanh Thanh các nàng một đoàn người đưa đến Auckland phi trường quốc tế. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cũng cùng một chỗ trèo lên phi cơ, các nàng coi như máy bay tư nhân tiếp viên hàng không, tự nhiên là muốn theo máy bay đấy. Đưa mắt nhìn máy bay bay lên xanh ngày sau, Hoàng Thị Hưng mời Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người đi phòng làm việc của hắn. Tại phòng làm việc của hắn ở bên trong, Triệu Phong yêu cầu Hoàng Thị Hưng truyền tin Tần Vũ mau chóng an bài theo trời hạ ma đô đến Auckland đường biển. Hoàng Thị Hưng nghe vậy, lập tức cảm giác hắn tựa hồ chó ngáp phải ruồi chút. Hắn lần này xin đường biển là đi tới đi lui đường biển, như vậy không chỉ tại Tân Tây Lan bên này thuận tiện thông qua, tại trời hạ cũng thuận tiện thông qua phê duyệt. Nếu như thuận lợi, một vòng ở trong, phản hồi đường biển có thể nhóm xuống. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên ngược lại không nghĩ tới Hoàng Thị Hưng có như vậy dự kiến trước. Khen ngợi hắn một phen, hai người ly khai sân bay, quay trở về Thái Nhạc Trang Viên. Trưa hôm đó đêm, Triệu Phong loan lưu J650 thuận lợi đã tới trời hạ ma đô Phổ Đông phi trường quốc tế. Ngày 1 tháng 4 giữa trưa vừa ăn xong cơm trưa, Triệu Phong liền nhận được Lưu Ngọc Hồng cố ý đánh tới nói lời cảm tạ điện thoại. Trong điện thoại, Triệu Phong cố ý cường điệu Lưu Ngọc Hồng đừng cho Phó An An một nữ hài tử tùy tùy tiện tiện xuất ngoại. Trời hạ hàng năm một chút du lịch ngoại quốc đồ hoặc là du học nữ tính tại đây chút quốc ngoại đều là yếu thế quần thể, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, cái kia có thể thật sự là kêu trời trời không biết, gọi đất đất mất linh. Đã có cái này vết xe đổ, Lưu Ngọc Hồng cắn răng một cái trực tiếp quyết định về sau không để cho Phó An An tùy tiện xuất ngoại. Ngùm Lưu Ngọc Hồng điện thoại, kết quả từ Lăng Phong điện thoại đánh tới. Gia hòa này định tốt rồi số 5 bay đi ma đô vé máy bay. Về thời gian lời nói chỉ cần đường biển thời gian cho phép hẳn là không có vấn đề gì đấy. Thời gian như nước chảy một thứ xẹt qua, ngày 5 tháng 4 rạng sáng 5 giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái loan lưu J650 tại Auckland phi trường quốc tế đáp xuống. Triệu Phong đối với Từ Lăng Phong đến vẫn có chút mong đợi. Ngày hôm qua cùng Thạch Thanh Huyên đi tới Auckland, hôm nay Triệu Phong vốn định bản thân lên cái lớn đi sớm nhận xuống phi cơ thế nhưng Thạch Thanh Huyên không nên phụng bồi. Ngay sau đó, hai người tại rất có chồng điều hưu hàn lãnh ở bên trong, đón xe chạy tới Auckland phi trường quốc tế thuận lợi nhận được Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê còn tùy bọn hắn cùng một chỗ tới nhà nhiếp ảnh cùng với trợ thủ. Đưa bọn họ nhận trở về khách sạn, dù sao Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê là một đôi tân hôn tình lữ, Triệu Phong trực tiếp quét thẻ đem sát vách phòng tổng thống cũng bao xuống đến 2 ngày. Hôm nay đâu rồi, Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê nếu như muốn tại Auckland chuyển vừa chuyển, đập chút ảnh chụp cũng không thành vấn đề. Bất quá Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê mấy người bọn hắn đều là lần đầu tiên cưỡi loại này đỉnh cấp xa hoa máy bay tư nhân, ở trên máy bay đều có chút hưng phấn. Kết quả cũng không ngủ bao lâu thời gian, hiện tại máy bay hạ cánh ăn chút gì liền ngủ gật không được. Sắp xếp xong xuôi bọn hắn nghỉ ngơi vấn đề sau đó. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên lại chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng. Auckland vẫn có không ít thú vị địa phương, cách chương.